Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phó Minh Dư không có tâm trạng nói chuyện phiếm với Yến An, nhắm mắt trả lời là được rồi. Mà Yến An cũng không có hứng thú, nhìn qua nội dung trên màn hình LED. Không chú ý lắm. Còn chán hơn so với việc nói chuyện với Phó Minh Dư. Nghe nói gần đây anh đang làm cái cải cách giám sát chất lượng phi công. Bình thường mặc dù hai người không hợp nhau, nhưng trong công việc, hai nhà có quan hệ vững chắc. Từ trước đến nay anh và Yến An sống chung hòa bình. Từ khoảng thời gian trước sau khi chuyến bay của cơ phó Du hạ cánh xuống phủ đô, Phó Minh Dư liền bắt đầu làm một chuyện. Bắt đầu từ Thế Hàng, tiến hành cải cách toàn diện giám sát phẩm chất phi công, loại bỏ quy tắc chuẩn đã hơn 20 năm. Trong công ty hàng không cũng không phải là bí mật gì, đồng thời cũng gây nên ngàn cơn sóng. Yên An cũng không ngoài ý muốn, chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ có người làm, chỉ là không nghĩ đến, sẽ là Phó Minh Dư, người không khác nhiều lắm so với anh. Sao đột nhiên lại muốn làm chuyện này? Sắc mặt Phó Minh Dư bình tĩnh, dường như chỉ đang nói chuyện không quan trọng. Từ năm nhận chức đã muốn làm rồi. Khoảng thời gian trước có một cơ phó bị viêm túi mật cấp tính, chuẩn bị bị hạ cấp là một cơ hội. Phó Minh Dư nói nhẹ nhàng, nhưng Yến An cũng hiểu chuyện này khó như thế nào. Lúc đầu thêm QR vào giám sát phẩm chất phi công, xác thực có tác dụng tích cực đến quy tắc vận hành của phi công, đồng thời cũng là bước đầu tiên để công ty hàng không có bản mẫu quản lý. Nhưng những năm gần đây, hậu quả của việc lạm dụng đã quá rõ ràng, mà những hậu quả này đã có ảnh hưởng lớn hơn so với ý nghĩa tích cực của nó. Ví dụ như việc liên tục xảy ra va chạm với đuôi máy bay. Ví dụ như năm ngoái chuyện máy bay bay vào hạ cánh xuống đất lượng dầu chỉ còn lại có khoảng 20 phút, dường như chỉ có thể hướng về quản lý QR và xử phạt đầu đuôi lẫn lộn. Không ít người cảm thấy QR nên dùng cho phân tích kỹ thuật và hỗ trợ huấn luyện, chứ không phải để bên ngành giám sát an toàn dùng để xử phạt phi công. Nhưng lại khó để cho người chân chính làm ra một bước này, vì lịch sử đã ăn sâu bén rễ và tính quyền uy, muốn cải cách thì phải đưa ra phương án thử nghiệm có sức thuyết phục. Yên An lấy lại thái độ bi quan lắc đầu. Cần gì chứ, phí công lại không có kết quả. Anh không qua được cám cổ đông già ngoan cố bảo thủ đâu. Phó Minh Dư nhìn chằm chằm màn hình, ánh mắt trong suốt, trong giọng nói kiên quyết 10 phần. Nói lời tạm biệt quá sớm. Lúc anh nói xong, hội nghị cũng chính thức bắt đầu. Gần 6 giờ hội nghị đến lúc kết thúc, sự nhẫn nại của Yên An đã đến cực hạn. Anh ta xoay xoay cái cổ, mí mắt đã sụp xuống, quay đầu nhìn một cái. Phó Minh Dư ngược lại vẫn luôn không xuất hiện trạng thái mệt mỏi. Trên đài người chủ trì đã bắt đầu đọc diễn văn kết thúc. Yên An vô cùng buồn chán mở điện thoại ra. Mở Weibo đã thấy trang của Thế Hàng mới đăng một bài viết mới vào vài phút trước. Anh ta giả vờ làm dáng vẻ như đang làm việc, nhấn vào xem. Là tin tuyên truyền năm nay Thế Hàng tuyển sinh học viên, phi công lưu động trên cả nước, đồng thời đăng kèm là 9 bức ảnh. Ở chính giữa tấm ảnh kia, anh ta nhìn một cái đã nhận ra đó là Nguyễn Tư Nhàn. Phòng to tấm ảnh ra nhìn một hồi, anh ta không nhìn được, cầm sang hỏi người bên cạnh. Tấm ảnh tuyên truyền này của công ty bọn anh có ảnh gốc không? Ánh mắt Phó Minh Dư dò xét từng tí một trên người Yến An. Sau đó quay đầu lạnh lùng mở miệng. Không có. Yến An đã sớm quen với thái độ này của Phó Minh Dư, cũng không nói gì, tiếp tục nghịch điện thoại. Nhưng vài giây sau anh ta ngẫm lại, câu nói vừa xong, giọng nói hơi khó chịu thì phải. Hình như anh ta cảm nhận được gì đó, bỏ điện thoại xuống gõ gõ cái bàn. Phó Minh Dư, tôi đã muốn nói lâu rồi, có phải anh thích Nguyễn Tư Nhàn không? Phải. Câu trả lời chắc chắn trong dự đoán, ngay cả một chút do dự cũng không có. Yên An tức cười, há miệng nửa ngày, lại không biết nên nói cái gì. Phó Minh Dư, anh đúng là... Yên An thực sự không biết nên nói gì, bình tĩnh lại một lúc, nghĩ lại chuyện trước kia, đột nhiên lại cười lên. Chính là thái độ của Nguyễn Tư Nhàn với Phó Minh Dư. Dù sao đối với anh còn dịu dàng lịch sự, với Phó Minh Dư thì đơn giản chính là... Phó Minh Dư, thái độ của Nguyễn Tư Nhàn với anh còn không rõ sao? Anh lại còn gần đây gây chuyện gì nữa? Thái độ gì? Giống như một cái tát kia, đánh xong rồi, phép bàn tay trên mặt cũng biến mất, ân oán giữa hai người cũng xóa bỏ hoàn toàn. Nhưng mỗi lần nghĩ đến cô, có lúc trái tim như bị kim đâm một chút, có khi lại ngứa một chút. Để nói nửa vời như thế này, không bằng nắm chặt nó. Đến lúc đó sẽ biết cuối cùng cô sẽ biến thành một cây kim đâm vào lòng anh, hay trở thành một chỗ mềm mại dưới đáy lòng anh. Phó Minh Dư nhướng mày liếc sau Yến An, vẫn là câu nói ấy, vẫn là giọng điệu ấy. Nói lời tạm biệt quá sớm. Giờ phút này ở trong nhà ăn, cho nhân viên, Tư Nhàn đột nhiên hắt xì một cái. Dì làm trong nhà ăn hỏi, cháu bị cảm rồi sao? Dạ không ạ. Tư Nhàn lau lau mũi, có lẽ có người đang mắng sau lưng cháu. Cô lấy cơm bê khay đi tìm chỗ ngồi. Cần tối nhân viên trong nhà ăn nhiều hơn bình thường, ngoại trừ nhân viên hàng không, còn có nhân viên văn phòng cũng đến ăn cơm. Giờ này dĩ nhiên là không còn chỗ trống nữa. tìm mãi mới tìm được một cái bàn còn sót lại ngồi xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net